Chương 5. 0193 yêu thương. Mạc Liên đoạt bước lên trước, triệu ra Âu Nguyệt, một kiếm hướng trên vai hắn đâm tới. Phượng Sâm vội vàng xoay người đầu liếc mắt nhìn, nhưng thấy thái tử điện hạ tốc độ tay cực nhanh, Âu Nguyệt chỉ một thoáng liền bước lên trên vai hắn một sợi yêu ớt quỷ hỏa, ba hướng trên vách động hất lên. Lục hỏa bên trong phát ra một chút âm thanh bén nhọn, hình như có một vật muốn từ hỏa bên trong bay ra. Phượng Sâm bất ngờ ở giữa ném qua đi một hạt giống. Mục Linh cấp tốc thu cờ đờ y sinh chữa nờ dê hạ, viên kia hạt giống vội vã luồn lên rễ cây cành lá, trưởng thành một đóa miệng đầy răng cưa hoa ăn thịt người, một ngụm đem lục hỏa nuốt vào trong bụng. Tính cả trong lửa đồ vật, toàn bộ nhấm nuốt sạch sẽ. Lập tức, hoa ăn thịt người hiểu xịu đầu đạp náo rũ xuống, toàn bộ tiêu thân theo Mục Linh tán đi, mà hoàn toàn tan vỡ. Trên mặt đất chỉ để lại một bãi nhỏ xanh đi à nha chất lỏng, Mặc thái tử thu hồi Âu Nguyệt kiếm, yên lặng lùi về phía sau mấy bước. U hỏa phệ tâm trùng Phượng Sâm có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Mặc Liên một chút. Người sau khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát nói, có lẽ vậy. Cái đồ chơi này không đều là sống nhờ tại trên thân người chết sao? Đào Hoa Tiên Tôn liền vội vươn tay cởi xuống áo ngoài của mình, né mở đến xa xa, trên mặt trồi lên một chút ghét bỏ vẻ mặt. Buồn nôn, người chết thực sự là. Vốn định từ nội giới lấy một kiện áo ngoài thay đổi. Khẽ động liền phát giác muốn xong nội giới không mở được, không có thần thức tự nhiên mở không ra nội giới, hắn đã sớm quên này gốc dạ. Nhìn xem bị chính mình ném ở vách động một góc, rơi vào ẩm ướt trên mặt đất áo ngoài, Tiên Tôn đại nhân một bộ thiên muốn sụp xuống biểu lộ, mặc một bộ trắng thuần sắc mặt quần áo trong, một mặt mở mịt quay đầu mắt nhìn Mạc Liên. Cái kia yêu thương nhỏ biểu lộ quả thực thật là khó chịu a. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, tiểu kiều đại nhân vì sao mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện, luôn yêu thích vác lấy cái vải hoa gói nhỏ. Đó là bởi vì nội giới cũng không phải là vạn năng, thỉnh thoảng liền có khả năng sẽ bị phong tỏa che đậy. Mạc Liên rất là im lặng, suy nghĩ một chút vẫn là đưa tay vào ngực, lấy ra một khối trí vật phù ném đến giữa không trung. Trong trí vật phù tìm kiếm một chút, xuất ra một kiện màu mực ngoại bào ném cho Tiên Tôn đại nhân. Con hàng này lúc này mới thu hồi một mặt vẻ mặt ưu hoán, mặc vào ngoại bào, trong miệng thì thào, tiểu kiều bất công, vì sao ngươi có trí vật phù, ta không có. Mạc Liên mặt không hề cảm xúc, bên cạnh ngươi chí ít có 20-30 khối dạng này lớn nhỏ trí vật phù. Ngươi cũng cùng nhau thu nội giới, ngươi trách ai? Ngươi Đào Hoa Tiên Tôn im lặng, con hàng này cùng Mạc Liên thân hình tương tự, thái tử áo ngoài, hắn tự nhiên có thế xuyên. Thay đổi một kiện sạch sẽ dành mạch màu mực quần áo. Người nào đó một mặt phiền muộn nói, phải là Kiều Kiều ở chỗ này liền tốt. Vậy hắn liền có thể tiến tinh vực đi tẩy một chút, đổi lại kiện sạch sẽ quần áo. Cũng không đúng, Kiều Kiều ở chỗ này tám thành cũng muốn hỏng bét. Dù sao này quỷ dị địa phương thế nhưng là che đậy biết duyên, ai đến ai cũng muốn hỏng việc. Ý niệm tới đây, cũng liền lười nhắc lại xoắn suýt xuống dưới, quay đầu nhìn về Mạc Liên, cuối cùng là chỉnh ngay ngắn thần sắc nói, bên ta mới leo đi lên lúc. Cảm giác được một cỗ không thể đối kháng. Mạc Liên nhíu mày. Một chút không cách nào kháng cự hấp xả lực, đem ta lôi xuống. Cảm giác này tựa như là chúng ta từ vận rủi chi cảnh mất sau khi ra ngoài, lập tức liền bị một cỗ không cách nào nghịch chuyển hấp thụ lực bắt vào hố trời, giống nhau như lúc. Mạc Thái tử hơi nhíu mày lại, làm sao bây giờ này thật là đủ khôi hài, chính Phượng Sâm cũng không biết nên làm cái gì. Lúc này Mạc Thái tử thế mà đến hỏi hắn, con hàng này chỉ có dùng nhẹ nhõm khẩu khí, không có gì thành ý an ủi một câu, đừng hoảng hốt, tổng có biện pháp giải quyết. Cuối cùng tình huống còn chưa tới xấu nhất.